8. Lại nữa, có 8 thành pháp, 8 tu pháp, 8 giác pháp, 8 diệt pháp, 8 thối pháp, 8 tăng pháp, 8 nan giải pháp, 8 sinh pháp, 8 tri pháp, 8 chứng pháp. Thế nào là 8 thành pháp? Đó là 8 nhân duyên khiến cho chưa sở đắc phạm hạnh nhưng có thể sở đắc trí. Và nếu đã sở đắc phạm hạnh thì trí tăng trưởng. Những gì là 8? 1. Ở đây tỳ kheo sống nương tựa Thế Tôn hoặc nương tựa sư trưởng hoặc nương tựa đồng phạm hạnh có trí tuệ, sinh tâm tàm quý, có ái, có kính. Đó là nhân duyên thứ nhất, chưa chứng đắc phạm hạnh mà chứng đắc trí. Đã chứng đắc phạm hạnh thì trí tăng gia. 2. Lại nữa, sống nương tựa Thế Tôn hoặc đồng phạm hạnh có trí, tùy thời mà thưa hỏi, pháp này có ý nghĩa gì, dẫn đến đâu? Khi ấy các tôn trưởng liền mở bày cho nghĩa lý thậm thâm, đó là nhân duyên thứ hai. 3. Sau khi nghe pháp, thân tâm an lạc, an tĩnh, đó là nhân duyên thứ ba. 4. Sau khi đã được an lạc, an tĩnh, sẽ không luận bàn những tạp luận làm chướng ngại đạo, vì ấy đến giữa đại chúng hoặc tự mình thuyết pháp hoặc thỉnh người khác thuyết mà vẫn không bỏ sự im lặng của hiền thánh. Đó là nhân duyên thứ tư. 5. Đa văn quảng bác, ghi nhớ không quên các pháp thâm áo, thiện xảo ở khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối, có nghĩa, có vị, chân thật, đầy đủ phạm hạnh. Sau khi nghe thì ghi nhớ trong lòng, kiến giải không lay động, đó là nhân duyên thứ năm. 6. Tu tập tinh cần, diệt ác tăng thiện, gắng sức thực hành không bỏ pháp ý, đó là nhân duyên thứ 6. 7. Bằng trí tuệ mà nhận thức pháp sinh diệt, chỗ thú hướng của hiền thánh, tận cùng biên tế của khổ, đó là nhân duyên thứ 7. 8. Quán tướng sinh và tướng diệt của năm thủ uẩn. Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức. Đây là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức, sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức. Đó là nhân duyên thứ 8. Khiến cho chưa sở đắc phạm hạnh mà sở đắc trí. Nếu đã sở đắc phạm hạnh thì trí tuệ tăng trưởng. Thế nào là 8 tu pháp? Đó là 8 chi đạo của hiền thánh: 9 kiến, 9 tư duy, 9 ngữ, 9 nghiệp, 9 mạng, 9 tinh tấn, 9 niệm, 9 định. Thế nào là 8 giác pháp? Đó là 8 pháp ở đời: lợi, suy, vinh, nhục, khen, chê, khổ, lạc. Thế nào là 8 diệt pháp? Đó là 8 tà: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Thế nào là 8 thối pháp? Đó là 8 pháp giải đãi. 8 pháp giải đãi là những gì? 1. Tỳ kheo lười biếng, khất thực nhưng không được thực, bèn nghĩ, hôm nay ta khất thực dưới xóm nhưng không được thực, thân thể mệt mỏi, không đủ sức tọa thiền, kinh hành, ta nên nghỉ ngơi. Tỳ kheo lười biếng suy nghĩ như vậy và nằm nghỉ, không chịu nỗ lực để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng, đó là giải đãi sự thứ nhất. 2. Tỳ kheo lười biếng nhận được thức ăn đầy đủ lại nghĩ, sáng nay ta vào xóm khất thực, nhận được thức ăn và ăn quá no, thân thể nặng nề, không thể tọa thiền, kinh hành, ta nên ngủ nghỉ. Tỳ kheo lười biếng liền ngủ nghỉ, không chịu nỗ lực để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Đó là giải đãi sự thứ hai. 3. Tỳ kheo lười biếng, giả sử có làm chút công việc, bèn suy nghĩ, ngày nay ta làm việc, thân thể mệt mỏi, không thể tọa thiền, kinh hành, ta nên ngủ nghỉ. Tỳ kheo lười biếng liền ngủ nghỉ, không chịu nỗ lực để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Đó là giải đãi sự thứ ba. 4. Tỳ kheo lười biếng, giả sử có chút việc sẽ phải làm, bèn suy nghĩ, ngày mai ta sẽ làm việc, thân thể sẽ mệt mỏi, vậy hôm nay không thể tọa thiền kinh hành, ta nên nghỉ ngơi trước. Tỳ kheo lười biếng liền ngủ nghỉ, đó là giải đãi sự thứ tư. 5. Tỳ kheo lười biếng, giả sử có đi lại chút ít, bèn suy nghĩ,

đó là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 3. Như Lai Chí Chân xuất hiện ở đời, nói pháp di diệu, tịch diệt, vô vi, dẫn đến đạo giác ngộ, hoặc có người sinh ở trung ương, nhưng quá tà kiến, mang tâm điên đảo, thành tựu ác hành, chắc chắn vào địa ngục. Đó là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 4. Như Lai Chí Chân xuất hiện ở đời, nói pháp di diệu, tịch diệt, vô vi, dẫn đến đạo giác ngộ, hoặc có chúng sinh, sinh ở trung ương, nhưng mù. 5. Điếc, 6. Câm, 7. Ngọng, không thể nghe pháp, tu hành phạm hạnh, đó là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 8. Như Lai Chí Chân xuất hiện ở đời, nói pháp di diệu, tịch diệt, vô vi, dẫn đến đạo giác ngộ, hoặc có chúng sinh sinh ở trung ương, các căn đầy đủ, để lãnh thọ thánh giáo, nhưng không gặp Phật, không được tu hành phạm hạnh, đó là 8 pháp không thuận lợi. Thế nào là 8 sinh pháp? Đó là 8 sự tỉnh giác của bậc đại nhân. Đạo phải là ít dục, nhiều dục không phải là đạo. Đạo phải là tri túc, không biết nhàm đủ không phải là đạo. Đạo cần phải nhàn tĩnh, ưa đám đông không phải là đạo. Đạo cần phải tự chế, cười giỡn không phải là đạo. Đạo cần phải tinh tấn, biếng nhác không phải là đạo. Đạo cần phải chính niệm, hay quên lãng không phải là đạo. Đạo cần phải tâm định, loạn ý không phải là đạo. Đạo cần phải có trí tuệ, ngu si không phải là đạo. Thế nào là 8 tri pháp? Đó là 8 thắng xứ. 1. Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc ít, hoặc đẹp hoặc xấu, thường quán thường niệm, đó là thắng xứ thứ nhất. 2. Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc vô lượng, hoặc đẹp hoặc xấu, thường quán thường niệm, đó là thắng xứ thứ hai. 3. Bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc ít, hoặc xấu hoặc đẹp, thường quán thường niệm, đó là thắng xứ thứ ba. 4. Bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc vô lượng, hoặc đẹp hoặc xấu, thường quán thường niệm, đó là thắng xứ thứ tư. 5. Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại sắc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh, cái thấy xanh, ví như màu xanh của sen xanh, cũng như giải ba la nại màu xanh thuần nhất. Màu xanh, ánh sáng xanh, cái thấy xanh cũng được tưởng như vậy, thường quán thường niệm, đó là thắng xứ thứ năm. 6. Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại sắc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng, cái thấy vàng, ví như màu vàng của hoa vàng, giải ba la nại vàng. Màu vàng, ánh sáng vàng, cái thấy vàng cũng được tưởng như vậy, thường quán thường niệm, đó là thắng xứ thứ sáu. 7. Bên trong không sắc tưởng quán ngoại sắc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ, cái nhìn đỏ, ví như ba màu đỏ, giải ba la nại đỏ, thuần nhất màu đỏ, ánh sáng đỏ, cái nhìn đỏ, cũng được tưởng như vậy, thường quán thường niệm, đó là thắng xứ thứ bảy. 8. Bên trong không sắc tưởng quán ngoại sắc trắng, màu trắng, ánh sáng trắng, cái thấy trắng, cũng như màu trắng của hoa trắng, giải ba la nại trắng thuần nhất. Cũng tưởng như vậy, màu trắng, ánh sáng trắng, cái thấy trắng, thường quán thường niệm, đó là thắng xứ thứ 8. Thế nào là 8 chứng pháp? Đó là 8 giải thoát, bên trong có sắc tưởng, quán sắc, giải thoát thứ nhất. Bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc, giải thoát thứ hai. Tịnh giải thoát thứ ba. Vượt sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng tưởng, an trú không vô biên xứ, giải thoát thứ tư. Vượt qua không vô biên xứ, an trú thức vô biên xứ, giải thoát thứ năm. Vượt qua thức vô biên xứ, an trú vô sở hữu xứ, giải thoát thứ sáu. Vượt qua vô sở hữu xứ, an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, giải thoát thứ bảy. Vượt phi tưởng phi phi tưởng xứ, an trú tưởng thọ diệt, giải thoát thứ tám. Các tỳ kheo, đó là 80 pháp như thật không hư dối, Như Lai đã biết rồi thuyết pháp một cách chân chính. 9. Lại nữa, có 9 thành pháp, 9 tu pháp, 9 giác pháp, 9 diệt pháp, 9 thối pháp, 9 tăng pháp, 9 nan giải pháp, 9 sinh pháp, 9 tri pháp, 9 chứng pháp. Thế nào là chính thành pháp? Đó là chính tịnh cần chi. Giới tịnh cần chi, tâm tịnh cần chi, kiến tịnh cần chi, độ nghi tịnh cần chi, phân biệt tịnh cần chi, đạo tịnh cần chi, trừ tịnh cần chi, vô dục tịnh cần chi, giải thoát tịnh cần chi. Thế nào là chính tu pháp? Đó là chính gốc rễ của hỷ. Một, hỷ. Hai, ái. Ba, duyệt. Bốn, lạc. Năm, định. Sáu, như thật tri. Bảy, trừ xả. Tám, vô dục. Chín, giải thoát. Thế nào là chính giác pháp? Đó là chính nơi cư trú của chúng sinh. Một, hoặc có chúng sinh có nhiều thân khác nhau, với nhiều tưởng khác nhau, tức là một phần chư thiên và loài người. Đó là nơi cư trú thứ nhất của chúng sinh. Lại có chúng sinh có nhiều thân khác nhau, nhưng với một tưởng giống nhau, tức là trời phạm chúng lúc mới sinh thời kiếp sơ. Đó là nơi cư trú thứ hai của chúng sinh. Ba, lại có chúng sinh với một thân giống nhau, nhưng với nhiều tưởng khác nhau, tức là trời Quan Âm. Đó là trời cư trú thứ ba của chúng sinh. Bốn, lại có chúng sinh với một thân, một tưởng giống nhau, tức là trời biến tịnh. Đó là nơi cư trú thứ tư của chúng sinh. Năm, lại có chúng sinh không có tưởng và không có giác tri, tức là trời vô tưởng. Đó là nơi cư trú thứ năm của chúng sinh. Sáu, lại có chúng sinh an trú không vô biên xứ. Đó là nơi cư trú thứ sáu của chúng sinh. Bảy, là có chúng sinh an trú thức vô biên xứ. Đó là nơi an trú thứ bảy của chúng sinh. Tám, là có chúng sinh an trú vô sở hữu xứ. Đó là nơi cư trú thứ tám của chúng sinh. Chín, là có chúng sinh an trú phi tưởng phi tưởng xứ. Đó là nơi cư trú thứ chín của chúng sinh. Thế nào là chính diệt pháp? Đó là chính gốc rễ bởi ái. Nhân ái có tầm cầu, nhân tầm cầu có lợi, nhân lợi có dụng, nhân dụng có dục, nhân dục có chấp trước, nhân chấp trước có tật đố, nhân tật đố có thủ, nhân thủ có hộ. Thế nào là chính thối pháp? Đó là chính não pháp. Có người đã xâm hại ta, nó đang xâm hại ta, nó sẽ xâm hại ta. Nó đã xâm hại cái người mà ta thương yêu, nó đang xâm hại cái người mà ta thương yêu, nó sẽ xâm hại cái người mà ta thương yêu. Nó đã yêu kính cái người mà ta ghét, nó đang yêu kính cái người mà ta ghét, nó sẽ yêu kính cái người mà ta ghét. Thế nào là chính tăng pháp? Đó là chính vô não. Người kia đã xâm hại ta, nghĩ vậy chẳng có ích gì. Đã không sinh não, đang không sinh não, sẽ không sinh não. Nó xâm hại cái ta yêu thương, nghĩ như vậy chẳng có ích gì. Đã không sinh não, đang không sinh não, sẽ không sinh não. Nó yêu thương cái ta ghét, nghĩ như vậy chẳng có ích gì. Đã không sinh não, đang không sinh não, sẽ không sinh não. Thế nào là chính nan giải pháp? Đó là chính phạm hạnh. Nếu tỳ kheo có tín nhưng không trì giới thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ kheo có tín và có giới thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu tỳ kheo có tín có giới nhưng không có đa văn thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ kheo có tín có giới có đa văn thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu tỳ kheo có tín có giới có đa văn nhưng không thể thuyết pháp thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ kheo có tín có giới có đa văn có thể thuyết pháp thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu tỳ kheo có tín có giới có đa văn có thể thuyết pháp nhưng không thể nuôi chúng thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ kheo có tín có giới có đa văn có thể thuyết pháp có thể nuôi chúng thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu tỳ kheo có tín có giới có đa văn có thể thuyết pháp có thể nuôi chúng nhưng giữa đại chúng không thể quản diễn pháp ngôn thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ kheo có tín có giới có đa văn có thể thuyết pháp có thể nuôi chúng có thể quản diễn pháp ngôn giữa đại chúng thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu tỳ kheo có tín có giới có đa văn có thể thuyết pháp có thể nuôi chúng giữa đại chúng có thể quản diễn pháp ngôn nhưng không chứng đắc tứ thiền thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ kheo có tín có giới có đa văn có thể thuyết pháp có thể nuôi chúng có thể quản diễn pháp ngôn giữa đại chúng lại đắc tứ thiền thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu tỳ kheo có tín có giới có đa văn có thể thuyết pháp có thể nuôi chúng giữa đại chúng có thể quản diễn pháp ngôn lại chứng đắc tứ thiền nhưng đối với tám giải thoát không thể thuận nghịch an trú thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ kheo có tính, có giới, có đa văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, có thể quán diễn pháp ngôn giữa đại chúng, lại đắc tứ thiền, đối với tám giải thoát, có thể thuận nghịch an trú, thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu tỳ kheo có tính, có giới, có đa văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, giữa đại chúng có thể quán diễn pháp ngôn, lại chứng đắc tứ thiền, đối với tám giải thoát, có thể thuận nghịch an trú, nhưng không thể diệt tận các lậu, thành vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại mà tự thân tác chứng, sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa, thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ kheo có tính, có giới, có đa văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, có thể quản diễn pháp ngôn giữa đại chúng, lại đắc tứ thiền, đối với tám giải thoát, có thể thuận nghịch an trú, có thể diệt tận các lậu, thành vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại mà tự thân tác chứng, sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa, thì phạm hạnh đầy đủ. Thế nào là chính sinh pháp? Đó là chính tưởng. Tưởng về bất tịnh, tưởng về bất tịnh của thức ăn, tưởng về sự hết thảy thế gian không đáng ưa thích, tưởng về sự chết, tưởng về vô thường, tưởng vô thường là khổ, tưởng khổ là vô ngã, tưởng về sự diệt tận, tưởng về vô dục. Thế nào là chính tri pháp? Đó là chính vị pháp. Sinh quả vị, nhân quả vị. Sinh xúc vị, nhân xúc vị. Sinh thọ vị, nhân thọ vị. Sinh tưởng vị, nhân tưởng vị. Sinh tập vị, nhân tập vị. Sinh dục vị, nhân dục vị. Sinh lợi vị, nhân lợi vị. Sinh cầu vị, nhân cầu vị. Sinh phiền não vị, nhân phiền não vị. Thế nào là chính chứng pháp? Đó là chính thứ đệ diệt. Nếu nhập sơ thiền thì gai nhọn là âm thanh bị diệt trừ. Nhập đệ nhị thiền thì gai nhọn là tâm và tứ bị diệt trừ. Nhập đệ tam thiền thì gai nhọn là hỷ bị diệt trừ. Nhập đệ tứ thiền thì gai nhọn là hơi thở ra vào bị diệt trừ. Nhập không vô biên xứ thì gai nhọn là sắc tưởng bị diệt trừ. Nhập thức vô biên xứ thì gai nhọn là không tưởng bị diệt trừ. Nhập vô sở hữu xứ thì gai nhọn là thức tưởng bị diệt trừ. Nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ thì gai nhọn là vô sở hữu tưởng bị diệt trừ. Nhập diệt tận định thì gai nhọn là tưởng và thọ bị diệt trừ. Các tỳ kheo, đó là 90 pháp như thật không hư dối, Như Lai đã biết rồi thuyết pháp một cách chân chính. 10. Lại nữa, có 10 thành pháp, 10 tu pháp, 10 giác pháp, 10 diệt pháp, 10 thối pháp, 10 tăng pháp, 10 nan giải pháp, 10 sinh pháp, 10 tri pháp, 10 chứng pháp. Thế nào là 10 thành pháp? Đó là 10 pháp cứu hộ. 1. Tỳ kheo đầy đủ 250 giới, đầy đủ oai nghi, thấy lỗi nhỏ nhặt, sinh tâm lo sợ lớn, chân chính thọ trì học giới, tâm không nghiêng lệch. 2. Có được thiện tri thức. 3. Ngôn ngữ trung chính, nhẫn nhịn được nhiều điều. 4. Ưa cầu thiện pháp, phân bố không tiếc lẫn. 5. Các đồng phạm hạnh có việc phải làm, liền đến giúp đỡ mà không lấy làm mệt nhọc, làm được những việc khó làm và cũng dạy người khác làm. 6. Nghe nhiều, nghe xong thì ghi nhớ không hề quên. 7. Tinh tấn diệt trừ bất thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp. 8. Thường tự chính niệm không có tưởng khác, nhớ những hành vi thiện từ trước như thấy trước mắt. 9. Thành tựu trí tuệ, quán sự sinh diệt của các pháp, bằng pháp luật hiền thánh mà đoạn trừ gốc khổ. 10. Vui với sự nhàn cư, chuyên niệm tư duy, ở trung gian thiền, không có đùa giỡn. Thế nào là 10 tu pháp? Đó là 10 chính hành, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, chính định, chính giải thoát, chính trí. Thế nào là 10 giác pháp? Đó là 10 sắc xứ, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân xứ, sắc, thanh, hương, vị, xúc xứ. Thế nào là 10 diệt pháp? Đó là 10 tà hành, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà định, tà giải thoát, tà tuệ. Thế nào là 10 thối pháp? đó là 10 bất thiện nghiệp đạo. Thân có sát, đạo, dâm. Khẩu có hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, ỷ ngữ. Ý có tham lam, tật đố, tà kiến. Thế nào là 10 tăng pháp? Đó là 10 thiện hành. Thân không sát, đạo, dâm. Khẩu không hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, ỷ ngữ. Ý không tham lam, tật đố, tà kiến. Thế nào là 10 nan giải pháp? Đó là 10 hiền thánh cư. 1. Tỳ kheo trừ diệt 5 chi. 2. Thành tựu 6 chi. 3. Xả 1 chi. 4. Y trên 4. 5. Diệt dị đế. 6. Thắng diệu cầu. 7. Không trược tưởng. 8. Thân hành đã lập. 9. Tâm giải thoát. 10. Tuệ giải thoát. Thế nào là 10 sinh pháp? Đó là 10 trường hợp khen ngợi. Nếu tỳ kheo tự mình đã có được tín tâm rồi, lại nói cho người khác, và cũng khen ngợi những người có được tín tâm. Tự mình đã trì giới rồi, lại nói cho người khác, và cũng khen ngợi những người trì giới. Tự mình thiểu dục rồi, lại nói cho người khác, và cũng khen ngợi những người thiểu dục. Tự mình tri túc rồi, lại nói cho người khác, và cũng khen ngợi những người tri túc. Tự mình ưa nhàn tĩnh rồi, lại nói cho người khác, và cũng khen ngợi những người ưa nhàn tĩnh. Tự mình đa văn rồi, lại nói cho người khác, và cũng khen ngợi những người đa văn. Tự mình tinh tấn rồi, lại nói cho người khác, và cũng khen ngợi những người tinh tấn. Tự mình chuyên niệm rồi, lại nói cho người khác, và cũng khen ngợi những người chuyên niệm. Tự mình đắc thiền định rồi, lại nói cho người khác, và cũng khen ngợi những người đắc thiền định. Tự mình đắc trí tuệ rồi, lại nói cho người khác, và cũng khen ngợi những người đắc trí tuệ. Thế nào là 10 tri pháp? Đó là 10 diệt pháp. Người chính kiến có thể diệt trừ tà kiến và cũng diệt trừ sạch những gì là vô số ác duyên tà kiến mà khởi lên, và cũng thành tựu những gì là vô số thiện nhân chính kiến mà sinh khởi. Chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, chính định, chính giải thoát, chính trí. Người có chính trí có thể diệt trừ tà trí và vô số ác nhân tà trí sinh khởi cũng hoàn toàn bị diệt tận, và vô số thiện pháp nhân chính trí sinh khởi thảy đều được thành tựu. Thế nào là 10 vô học pháp? Vô học chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, chính định, chính giải thoát, chính trí. Các tỳ kheo, đó là trăm pháp như thật, không hư dối, Như Lai đã biết, rồi thuyết pháp một cách chân chính. Bấy giờ, Xá Lợi Phất được Phật ấn khả. Các tỳ kheo sau khi nghe những điều Xá Lợi Phất thuyết, hoan hỷ phụng hành.